Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, Hiên Viên Tình. Tiến đến không là người khác, chính là Lỗ đại sư Triệu Cường Viễn. Vừa Lỗ đại sư mở thời điểm, người này đụng vào trong nháy mắt, Lỗ đại sư trực tiếp khống chế bên trong trận pháp làm cho người này bay vào. Ở đây người sau khi đi vào, hắn liền đem kết giới này cái này lỗ lớn đóng lại. Cho nên người phía sau vào không được, là chuyện lại không quá bình thường. Xích Giao, Mặc trong nháy mắt liền đem người này nhận ra. Xích Giao là một tên tán tu, nhưng là này thực lực mạnh mẽ, thực lực đạt đến thần vương đệ thất trọng cảnh giới. Một cái tán tu, thực lực có thể đạt tới thần vương thất trọng cảnh giới, không biết phải trả dạng gì vất vả. Cho nên đối với Xích Giao, kỳ thật Mặc là rất bội phục. Xích Giao xin ra mắt tiền bối. Xích Giao hướng về Mặc hơi hơi khom người. Liền hắn cũng không nghĩ tới, Mặc vậy mà tại nơi này. Mặc là hắn tiền bối nhân vật, mà lại hắn lúc còn trẻ, Mặc đã cho hắn ân huệ, đã cứu hắn nhất mệnh. Tuy nhiên vậy đối với Mặc chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng là đối với Xích Giao tới nói, lại là lớn hơn thiên ân cứu mạng. Nếu như năm đó không phải Mặc hơi tăng cứu viện, hắn hiện tại cũng không có hiện tại lần này thành tựu. Mặc nhàn nhạt mở miệng, lập tức hắn thì không có nói chuyện. So với bên trong vui sướng không khí, người bên ngoài lại là trầm mặt. Bởi vì có cường giả cũng phát hiện, đi vào một vị người thực lực có thần vương thất trọng cảnh giới, đây rõ ràng cũng là luyện khí công hội cường viện. Nếu như lại nhiều hai vị dạng này người, vậy bọn hắn cũng không cần đi tấn công cái này luyện khí công hội, trực tiếp tự mình cắt cổ được rồi. Thế mà, liền tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên lại có một người theo luyện khí công hội chính giữa trực tiếp hướng về luyện khí công hội bay đi. Lỗ lão đầu, nhanh mở kết giới. Lỗ đại sư trong nháy mắt đại hỉ, liền ở đây người tiến đến trong nháy mắt, lại đem kết giới mở một cái lỗ hổng. Người này trong nháy mắt thì rơi vào xuống mặt Mỹ Hầu Vương, Mặc trên mặt hiện ra kinh nghi bất định tới. Cái này Mỹ Hầu Vương, bản lĩnh không so hắn nhỏ, chỉ là hắn mới được bảo kiếm, đến là so với đối phương cường thượng một phần, mà Mỹ Hầu Vương trên người một thân bản lĩnh, binh khí của hắn thì chiếm không nhỏ ưu thế, cho nên đối phương có thể cùng Mặc đánh một cái lực lượng ngang nhau. Nhưng là hiện tại hắn có mới bảo kiếm, cái kia hoàn toàn có thể áp chế đối phương. Hắc hắc, chính là ta lão tôn. Mỹ Hầu Vương cười nói, lập tức hắn nhún nhảy một cái đi đến Lỗ đại sư trước mặt. Tại Lỗ đại sư trên thân hít hà, mở miệng nói, Lỗ lão đầu, ta tới còn không tính trễ a. Lỗ đại sư mở miệng cười nói, không muộn, không muộn, bên trong tình thế một mảnh rất tốt, nhưng là bên ngoài bây giờ lại là cũng không ngồi yên nữa. Đại ca, lại không tấn công, ta sợ đối phương sẽ tiếp tục triệu hoán cường giả tới. Một cái cường đại luyện khí sư thật là đáng sợ. Người trông thấy, liền Mặc cái này nhóm cường giả, họ Lỗ lão đầu kia đều có thể mời đến. Còn có người nào là hắn không mời được đây này? Sư Khi Thiên hiện tại trong lòng là hoảng loạn, nếu như còn như vậy phát triển tiếp, như vậy chỉ sợ bọn họ toàn bộ thành chủ phủ đều muốn giết hại không còn. Sư Bá Thiên mặt cũng trong nháy mắt trầm xuống, lập tức hướng về Sư Thôn Thiên chỗ phương vị bay đi. Tiếp lấy hắn trực tiếp mở ra một đạo kết giới, che giấu phía ngoài hết thảy. Lập tức hắn hướng về Sư Thôn Thiên mở miệng nói, cha, chúng ta là không phải muốn đi vào nhất cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Hiện tại luyện khí công hội ngoại viện càng ngày càng nhiều. Nếu như vậy đi xuống, hội đối với chúng ta vô cùng bất lợi a. Sư Thôn Thiên trầm tư một lát, lập tức phảng phất là có quyết định đồng dạng, sau đó mở miệng nói, vấn đề này, người đi làm đi. Sư Bá Thiên nghe vậy, trong nháy mắt đại hỉ, tiếp lấy hắn căn bản không có tại ở lại đây, mà chính là bay thẳng trở về trong thành chủ phủ. Không có ai biết hắn đi nơi nào, nhưng là, lại là tại không lâu sau đó, Tiên Linh Hoàng tộc, một người nam tử xuất hiện ở nơi này. Người này cùng Sư Bá Thiên lại có 10 phần giống. Sư Bá Thiên, làm sao? Thú Vương Thành xảy ra chuyện rồi. Người này không phải Sư Bá Thiên là ai? Bạch Vũ bọn người còn muốn chuyển mấy lần mới có thể truyền đến Tiên Linh Hoàng tộc. Hiện tại Sư Bá Thiên lại là trong nháy mắt liền đạt tới nơi này. Cái này chỉ có thể nói rõ. Trong thành chủ phủ, có một cái siêu cấp truyền tống trận. Cô, Sư Việt đứa nhỏ này. Hắn chết. Sư Bá Thiên sau khi nói xong, hắn gọi là cô người. Trong nháy mắt liền đứng lên. Nàng lúc này, trong mắt có sát ý ngập trời. Lập tức nàng phẫn oán giận nói. Là ai làm? Ta nhất định phải để hắn sống không bằng chết. Sư Bá Thiên không dám giấu giếm. Sau đó hướng về hắn gọi là cô người. Nói rõ trong đó hết thảy. Tốt, ngay cả ta tổ cháu ngoại cũng dám giết. Luyện khí công hội, cái này Thú Vương Thành luyện khí công hội, cũng không có tồn tại cần thiết. Cái này nữ nhân nói xong về sau, trên người của nàng thì bạo phát ra sát ý ngập trời. Ngươi chờ một chút, ta đi mang hai người cùng ngươi cùng đi. Ta cái kia ông cháu nhi không thể chết vô ích. Sau khi nói xong, nữ nhân này thì biến mất không thấy. Thế mà, Sư Bá Thiên lại là đại hỉ. Hắn không nghĩ tới, Hiên Viên Tình dễ dàng như vậy thì nguyện ý xuất thủ. Xem ra Việt Nhi tại cô trong lòng địa vị rất cao a. Đáng tiếc, mà liền tại hắn lúc cảm khái. Vị này Mỹ thiếu phụ trong nháy mắt liền trở lại. Tuy nhiên Sư Bá Thiên gọi người này cô. Nhưng là Hiên Viên Tình xem ra lại là một chút không già. Chỉ là nhiều hơn một phần thành thục cùng đầy đặn mà thôi. Chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong, Hiên Viên Tình liền mang theo sau lưng nàng hai người hướng về thông hướng Thú Vương Thành siêu cấp. Truyền tống trận mà đi, mà ở tại trên thân. Rõ ràng là hai vị thần vương bát trọng cảnh cường giả. Đến mức bản thân nàng, càng là thần vương 9 tầng cảnh vô thượng cường giả. Sư Bá Thiên nhìn đến Hiên Viên mang theo hai người, tâm lý trong nháy mắt vô cùng quyết tâm. Hắn không tin mình bên này nhiều một vị thần vương 9 tầng cảnh cường giả cùng hai vị thần vương bát trọng cảnh cường giả. Luyện khí công hội còn có thể lật ra cái gì lãng tới. Sư Bá Thiên theo rời đi đến xuất hiện, cũng chỉ tốn chưa tới một canh giờ thời gian. Có thể thấy được cái này siêu cấp truyền tống trận chỗ cường đại. Làm Sư Bá Thiên xuất hiện lần nữa thời điểm, phía sau của hắn trong nháy mắt theo ba người. Ba người này đều là nữ nhân, mà lại mặt mũi của các nàng đều tại giấu ở lụa mỏng phía dưới. Tất cả mọi người chỉ có thể thông qua lụa mỏng đã gặp các nàng mông lung dáng người. Chọc người vô hạn mơ màng. Đây là Sư Khi Thiên mở miệng hỏi. Hắn thậm chí không xác định sau lưng ba người đến cùng Hà Phương nhân sĩ. Nhưng là hắn theo cái này ba trên thân thể người cảm nhận được một loại trước nay chưa có áp bách. Sư Bá Thiên lại là lắc đầu. Chưa ý Sư Bá Thiên tốt nhất nên biết giao ra Miêu Mộ Tiên. Không phải vậy cái này luyện khí công hội đem bị bản cung san thành bản địa. Hiên Viên Tình mở miệng. Nàng lúc này thanh âm dường như tới từ địa ngục đồng dạng. Không mang theo bất kỳ tình cảm. Mà lại này khí thế trên người. Bừng bừng đi lên trên. Sau cùng trực tiếp như ngừng lại thần vương cửu trọng cảnh giới. Tê. Cho dù là mặc, lúc này trong lòng, cũng tràn đầy chấn kinh. Cái gì thời điểm thần vương 9 tầng cảnh cường giả không đáng giá như vậy. Mặc không nghĩ tới, sư gia lại còn có bực này cường viện. Thậm chí hắn đang suy nghĩ rút lui đánh được rồi. Nếu như là một vị thần vương 9 tầng cảnh cường giả, hắn còn có thể đầy đủ chống lại. Nếu như là hai vị, vậy coi như là hắn. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể đầy đủ nuốt hận. Thế nào? Đáp ứng ta sự tình muốn đổi ý sao? Lỗ đại sư nhìn lấy Mặc, trong ánh mắt nhảy lên không hiểu quang mang. Bị lỗ đại sư dạng này xem xét, Mặc lại có trong nháy mắt. Không dám cùng lỗ đại sư đối mặt. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.